Hunter chi dị sắc song đồng. Chương 31 con nhện đủ chân, số 4 Omokick. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con nhện phải có 12 chân mới là nhện, đầu nhện chính là thủ lĩnh. Ai đây? Orihime đứng trước ghế sofa, bên cạnh nàng chính là đang bệnh nặng Itama. Phơ-tần ngồi bên phải nàng, Sonak ngồi đằng sau, còn Kuroro như cũ chiếm vị trí chính giữa. Đội trưởng, ta đề nghị người này vào đoàn. Ồ, Kuroro gập sách lại, híp mắt nhìn người đằng sau Yuvergen và Nobunaga. Đằng sau họ, một người đàn ông tóc trắng bước vào. Hắn mặc trên người một bộ trang phục của cha xứ, trên môi luôn quải một nụ cười hững hờ. Hắn ta lướt mắt nhìn mọi người xung quanh, sau đó nhếch môi cười dài. Đôi mắt màu xanh dương nhìn chằm chằm vào Orihime, miệng nhếch lên. Tìm thấy rồi, hì hì, TCA, Orihime hừ một tiếng, nàng không quá thích người này. Hắn ta, cho nàng một cảm giác không mấy tốt lành. Đã trắc nghiệm chưa? Rồi, hắn ta rất mạnh, Yuvergen xoa xoa đầu trả lời. Mạnh như thế nào, hắn ta có thể tạo ra rối. Một con rối có linh hồn và ký ức. Thật vậy sao? Thật thú vị, nếu thế, ngươi hãy làm thử đi. Một người nào đó, được thôi, hắn ta nhếch môi cười dài, nhìn Orihime bằng một ánh mắt thèm khát. Ngay khi hắn ta có động tĩnh gì thì lưỡi đao của Phơ-tần đã đưa đến trước mặt hắn. Đừng có làm gì dại dột nếu không. Biết rồi, người này thì sao, đệ thập khu phố trưởng. Kuroro xoa xoa cằm, thật thú vị, như vậy nó sẽ có tác dụng gì đây? Toàn bộ năng lực của hắn, vừa dứt lời, viên đạn từ tay của đệ thập đã bay thẳng về phía Kuroro. Không cần để hắn làm gì, Nobunaga đã dùng đao chém xuống một nhát. Được, ta chấp thuận, cuối cùng hắn cũng bỏ xuống quyển sách trên tay. Đứng lên đi về trước mặt đoàn viên mới. Ta là Kuroro Lucifer, đội trưởng. Đây là Machi Pakun, Nobunaga, Koktopi, Phơ-tần, Itama, Senju, Binolanop, Sonak, Franklin, Fing, Yuvergen và khách của lữ đoàn Uchiha Orihime. Hắn thấp giọng giới thiệu xong, nam nhân chia giang hai tay ra như biểu tượng của chúa. Ta là Omokick, con rối sư, rất hân hạnh được vào đoàn. Đôi mắt màu xanh của hắn lóe lên những niềm thèm khát. Con rối, trong tâm hồn đó, có lực lượng thật cường đại. Uchiha Orihime, còn nhớ không? Vĩnh sinh bất tận, ngày mà ngươi giết đệ thập khu phố trưởng ta đã quyết định. Vĩnh sinh, sau đó đem ngươi đặt bên mình, hắn vươn lưỡi ra liếm một cái, ha ha cười. Chúng ta không cự tuyệt bất cứ thứ gì, nên cũng đừng hòng từ trên tay chúng ta cướp đi cái gì. Không riêng là lữ đoàn, mà người ở lưu tinh phố. Bất kỳ ai cũng đều đem điều này làm luật lệ. Không cự tuyệt cho nên những thứ xinh đẹp, tất nhiên, phải thuộc về ta, con rối sư của chúa. Spoil tí, sau này Madara sẽ xuất hiện, dưới bộ dạng là một con rối. Omokick giống như nguyên tắc phản đoàn, sau đó Hisoka, giết, hắn để làm số 4, Itama chết, rồi lúc đấy sẽ bắt đầu kể đến đoạn thế giới bên ngoài nhá. Cách chương.